Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2430, Côn Khư Chi Chủ. Lý Chính Nhất, sau 5 ngày, Côn Khư Lý ra bên ngoài, trong một vùng núi, bây giờ tại này sơn mạch bên trong, đứng đấy đếm không hết võ giả, mà bên trong một cái nam tử mặc kim bào đứng ngạo nghễ trên đỉnh núi. Tựa như thiên địa quân vương. Giờ phút này, Lý Bất Tranh đi đến đỉnh núi, đi vào cái này kim bào nam tử trung niên trước mặt. Nói ra, phụ thân, nơi đây hẳn là trước đó ta cùng Lâm Bạch liên hệ thời điểm. Bọn hắn vị trí, nơi đây đại chiến bên trong. Chúng ta cũng tìm được thiên đao bộ lạc vị nào ô nha võ giả linh lực cùng Lâm Bạch kiếm ý ba động. Hai người bọn họ hẳn là ở chỗ này giao thủ qua. Nhưng là ta phân phó người dò xét chung quanh phương viên vạn dặm. Lại là không có tìm được bất kỳ thi thể. Ngoại trừ bọn hắn đại chiến đuổi sau lưu lại một mảnh hỗn độn. Nơi đây lại không bất luận cái gì vật sống. Lý Bất Tranh sắc mặt ngưng trọng nói ra. Cái này một vùng núi. Chính là 5 ngày trước đó. Lâm Bạch cùng vị nào võ giả áo đen đại chiến địa phương. Côn Khư chi chủ Lý Chính Nhất cùng Lý Bất Tranh rời đi Côn Khư tộc địa sau đó. Hai người bọn họ liền lập tức tìm được trước đó Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh liên hệ chi địa vị trí. Ngựa không ngừng vó tới chỗ này. Lại không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ Lâm Bạch cùng Lý Bất Tiên hạ lạc. Côn Khư chi chủ Lý Chính Nhất hít sâu một hơi. Hỏi, đại trưởng lão bên kia như thế nào? Lý Bất Tranh nói ra. Vừa rồi ta nhận được tin tức. Thiên đao bộ lạc cự tuyệt trả lại bên trong ngọn Long Sơn tài nguyên tu luyện cùng Lý Triều Vân bọn. Người, đại trưởng lão giận dữ, mang theo một đám Lý gia võ giả, cùng thiên đao bộ lạc rằng co, tạm thời còn không có đánh nhau. Bất quá ta đoán, đại trưởng lão hẳn là có an bài khác. Phụ thân, đại trưởng lão chính là một người thông minh, hắn biết như thế nào đi ứng đối thiên đao bộ lạc. Chúng ta bây giờ hay là trước tiên cần phải muốn tìm tới Bất Tiên cùng Lâm Bạch mới đúng a? Lâm Bạch là Đông Châu học cung thánh tử, cũng là chúng ta Côn Khư Lý ra mời tới quý khách. Nếu là Lâm Bạch xảy ra điều gì sơ suất, chỉ sợ Đông Châu học cung sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Bất Tranh vội vàng nói với Lý Chính Nhất. Lý Chính Nhất than nhẹ một tiếng, để mặt khác Lý gia võ giả ở chỗ này chờ đi. Bất Tranh, ngươi theo ta đi, ta biết bọn hắn ở nơi nào. Lý Bất Tranh kinh ngạc một chút. Phụ thân, ngươi biết muội muội cùng Lâm Bạch chỗ ẩn thân. Lý Chính Nhất gật đầu nói. Nơi đây khoảng cách cái chỗ kia cũng không xa. Lấy tốc độ của bọn hắn, trong vòng 3 ngày hẳn là liền có thể đến. Huống hồ cái chỗ kia, hẳn là chỉ có Bất Tiên mới có thể tìm được. Đi thôi. Lý Chính Nhất bước ra một bước. Lập tức thân hình của hắn liền tiêu tán ngay tại chỗ. Lý Bất Tranh lập tức an bài nơi đây võ giả lưu lại. Sau đó theo sát lấy Lý Chính Nhất mà đi. Lý Chính Nhất lôi cuốn lấy Lý Bất Tranh. Tốc độ cực nhanh, lướt qua vô tận dãy núi. Rốt cục đi vào một mảnh rậm rạp trong rừng. Chính là chỗ này, Lý Chính Nhất nhìn phía dưới cơ hồ bị thảm thực vật che giấu dãy núi. Trong ánh mắt lộ ra hồi ức. Lý Bất Tranh tò mò hỏi, phụ thân, nơi đây ra sao chỗ? Lý Chính Nhất cười nói, là một người bạn địa phương. Đi thôi, nói xong, Lý Chính Nhất cất bước đi ra, rơi xuống đám mây, ánh mắt của hắn nhìn về phía một chỗ. Đi tới, một cỗ linh lực đẩy ra tầng tầng thảm thực vật, lộ ra một cái sơn động, mà liền tại Lý Chính Nhất đem thảm thực vật đẩy ra trong một chớp mắt. Từ trong sơn động một vòng mãnh liệt kiếm mang bay vọt ra. Cái này trong kiếm quang, một thanh lợi kiếm thấu xương đánh tới. Một kiếm này, thẳng đến Lý Chính Nhất mi tâm phía trên, mà liền ngay trong chớp mắt này, Lý Chính Nhất sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đối mặt cường đại như thế một kiếm, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Hắn có chút nâng lên hai ngón tay, hướng phía trước kẹp lấy. Nhẹ nhõm liền tiếp nhận một kiếm này. Người Trảm Long kiếm pháp đích thật là so Bất Tranh mạnh hơn rất nhiều. Xem ra Lam Lăng không có nhìn lầm người. Lý Chính Nhất kẹp lấy một thanh kiếm, lạnh lùng nói, Trảm Long kiếm pháp. Lý Bất Tranh kinh ngạc một chút, vội vàng nói, Lâm huynh, chậm đã, đây là phụ thân ta. Lúc này, Lý Bất Tranh mới nhìn rõ ràng ra một kiếm này người. Đương nhiên đó là Lâm Bạch. Lâm Bạch vội vàng thu kiếm, ôm quyền nói ra, thật có lỗi. Tại vừa rồi, Lý Chính Nhất cùng Lý Bất Tranh đi vào cái này một vùng núi thời điểm, Lâm Bạch liền vừa biết đến hai người tồn tại. Nhưng là Lâm Bạch lại là không có đánh cỏ động rắn. Thẳng đến Lý Chính Nhất cùng Lý Bất Tranh hai người tới này sơn động trước đó thời điểm, Lâm Bạch phát động tập kích bất ngờ, muốn một kiếm đánh chết một người, nhưng lại bị Lý Chính Nhất tiếp nhận. Lúc này, Lâm Bạch cũng mới minh bạch, nguyên lai đi vào này sơn mạch hai người, rõ ràng là Côn Khư chi chủ Lý Chính Nhất cùng Lý Bất Tranh. Lâm Bạch thu kiếm, không có lại xuất thủ. Lúc này, trong sơn động truyền đến một tiếng ngạc nhiên tiếng kêu. Cha, là ngươi sao? Ca ca, Lý Bất Tiên hoan thiên hỉ địa từ trong sơn động chạy đến. Đi vào Lý Chính Nhất cùng Lý Bất Tranh trước mặt. Lý Phú Quý cúi đầu đi tới. Ôm quyền nói ra, bái kiến gia chủ. Lý Chính Nhất mặt không thay đổi trừng mắt Lý Bất Tiên. Lý Bất Tiên nhìn ra phụ thân nổi giận, liền yếu ớt nói. Cha, ta biết sai. Lý Chính Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Biết sai liền tốt. Sau khi trở về, lập tức đi tàng kinh các đem tầng thứ hai tất cả điển tịch toàn bộ cho ta chép một lần. Lý Bất Tiên dọa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt, gấp giọng nói ra. Vậy nhưng có hơn 10 vạn sách sách nha. Ta muốn chép tới khi nào nha? Ca ca. Lý Bất Tiên hai mắt đẫm lệ nhìn xem Lý Bất Tranh. Lý Bất Tranh bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, không có cho Lý Bất Tiên cầu tình. Lý Bất Tiên trông thấy ca ca không có phản ứng, cũng biết chuyện này không có chỗ thương lượng, liền thản nhiên nói, ta đã biết, cha. Lý Chính Nhất lúc này mới sắc mặt hơi chút hòa hoãn hồi lâu, ngẩng đầu nhìn về phía trong sơn động Lâm Bạch, thản nhiên nói, ngươi chính là Đông Châu Học Cung Thánh Tử, Lam Lăng xem trọng vị kia kiếm tu. Thậm chí, Lam Lăng còn đem Trảm Long kiếm pháp giao cho ngươi tu luyện. Nghe thấy Lý Chính Nhất thanh âm, Lâm Bạch từ trong sơn động âm thầm đi ra, đi vào Lý Chính Nhất trước mặt, ôm quyền nói ra, tại hạ Lâm Bạch, gặp qua Côn Khư chi chủ. Nhưng Lâm Bạch đi ra âm thầm, Lý Chính Nhất trông thấy Lâm Bạch khuôn mặt trong một chớp mắt. Đồng tử của hắn kịch liệt co rút lại một chút, nhưng rất nhanh, hắn khôi phục bình tĩnh. Lâm Bạch, Lý Chính Nhất nhẹ giọng nỉ non. Lâm Bạch hồi đáp, vãn bối tại. Lý Chính Nhất sững sờ nhìn xem Lâm Bạch. Sau nửa ngày, không nói gì, Lâm Bạch cúi đầu, cũng không có đi xem Lý Chính Nhất. Hồi lâu sau, Lý Bất Tranh thấp giọng nói ra. Cha, bây giờ chúng ta đã tìm tới muội muội. Ta dự định để Thiên Long Đường võ giả trước hộ tống muội muội cùng Lâm huynh hồi tộc nghỉ ngơi. Chúng ta đi xử lý Thiên Đao bộ lạc sự tình. Lý Chính Nhất khẽ gật đầu. Tốt, phái người đem Bất Tiên cùng Lý Phú Quý đưa trở về. Đến mức Lâm Bạch, đã ngươi Đông Châu Học Cung Thánh Tử. Đến ta Côn Khư là tu luyện. Bên kia theo chúng ta cùng đi Thiên Đao bộ lạc xem một chút đi. Ngươi có bằng lòng hay không đi? Lâm Bạch nói, đã sớm nghe nói Côn Khư 108 bộ lạc mạnh mẽ phi phàm. Ta cũng muốn kiến thức một chút Côn Khư bộ lạc cường đại. Nếu là có hạnh đi theo, vãn bối tự nhiên nguyện ý cùng nhau đi tới. Lý Chính Nhất gật đầu. Tốt, Bất Tranh, sắp xếp người đưa Bất Tiên cùng Lý Phú Quý trở về đi. Lâm Bạch, người theo chúng ta đi Thiên Đao bộ lạc. Ngoặc kép, hết chương.